Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao sẽ như vậy? Ta lực lượng lại có thể không bằng hắn. Lửa kia đem sắc mặt không âm trầm, lẩm bẩm nói. Nói hết rồi thằng nhóc này hết sức khó giải quyết, bằng chúng ta làm bất kỳ lực một người, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Vẫn là cùng nhau đi, đừng gây thêm rắc rối. Vậy một bên Đồ Thiên Sơn cũng là vọt tới, nạt nhỏ. Dứt lời, hắn ánh mắt âm ngoan kia lại rơi xuống vậy Trần Phi mặt cười lạnh, nói tiểu xúc sinh, ngươi có thể biết tội. Tội gì? Trần Phi hơi híp mắt nhìn Đồ Thiên Sơn, cặp mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, nói. Hừ, biết còn hỏi, Giang Vạn Lý, nhưng mà chúng ta Kiêu Long Vương phủ khách khanh là một thành viên, mà ngươi ở đó mộ huyệt làm, nhưng lại dám giết hắn, ta Kiêu Long Vương phủ há có thể tha cho ngươi. Tự sát đi, Đồ Thiên Sơn thần sắc sắc bén, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ha ha, ha ha ha. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng không nhịn được cười lớn, nói, xin lỗi, ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói là ta giết Giang Vạn Lý, chạc chạc, cái này trên đời như thế nào có ngươi bực này vô sỉ người không mặt mũi. Giang Vạn Lý hắn, không phải là bị ngươi tự tay giết chết sao? Nói bậy nói bạ, Đồ Thiên Sơn vẻ mặt lập tức nổi giận, giống như là nghĩ tới điều gì nhục nhã sự việc, gầm nhẹ một tiếng nói, ta chính mắt nơi gặp ngươi giết Giang Vạn Lý, chẳng lẽ, ngươi bây giờ còn muốn chống chế? Nhưng mà chứng cớ nắm, ngươi coi như là muốn chống chế cũng không dùng. Vậy cũng tốt, Trần Phi nghe vậy cười lạnh nhún vai một cái, lại mở ra hai cái tay, nhàn nhạt nói, ngươi là ta giết, vậy thì như thế nào? Ngươi có thể làm ta thế nào? Rào rào, mọi người nghe vậy con ngươi không khỏi co rúm một cái, người này, là có chút cuồng ngông theo bá đạo à? Thật là lớn phách khí. Ngươi, Đồ Thiên Sơn gặp Trần Phi như vậy cuồng vọng tư thái, cũng là lập tức khí được ngực phập phồng, thần sắc xanh mét, tuy nói hắn rất rõ ràng Giang Vạn Lý kết quả là bị ai giết, nhưng Trần Phi bây giờ loại này hành vi, loại thái độ này, không phải ở khinh miệt, miệt thị hắn Đồ Thiên Sơn, vậy là cái gì? Đây quả thực là coi hắn Đồ Thiên Sơn là vô vật à? Đáng ghét. Có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút đến Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cùng với lúc này chung quanh nhiều như vậy nhìn chằm chằm người, Đồ Thiên Sơn liền rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước hết đem thằng nhóc này đơn độc lấy được những địa phương khác đi nói sau. Chúng ta bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Và chúng ta đi, hồi Kiêu Long Vương phủ nhận tội. Đồ Thiên Sơn mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Tiếng nói vừa dứt ngũ sắc linh tướng ánh mắt lạnh như băng cũng là phong tỏa ở Trần Phi thân, khí thế uy hiếp hắn, muốn trước đem Trần Phi lấy, rời đi nơi đây. Im miệng đi, có thể sau đó một khắc vậy Trần Phi chợt quát một tiếng tựa như một tiếng sấm nổ ầm, chấn động được đám người màng nhĩ run rẩy từng cái trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Ngươi, nhất thời, Đồ Thiên Sơn, ngũ sắc linh tướng đám người sắc mặt đổi được hết sức khó xem, cái này chó má, lại dám dày bọn họ, muốn bọn họ im miệng. Rất tốt, ta năm huynh đệ đã rất lâu không có thấy giống như ngươi như vậy phách lối người. Bất quá ngươi có biết, phách lối người, vậy đều sẽ chết rất thảm. Ngũ sắc linh tướng làm vàng đem, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra tí ti dùng mình, trước một bước lạnh nhạt nói. Ngươi uy hiếp ta, Trần Phi hơi híp cặp mắt, nhàn nhạt nói. Nếu không thì sao, ngươi hoàn toàn có thể như thế cho rằng. Ngũ sắc linh tướng làm vàng đem ánh mắt hung ác lại lần nữa về phía trước, cả người bỗng nhiên cuốn lên một hồi giống như là kim loại vậy vững chắc đạt tới sắc bén gió lốc lớn. Nhất thời, vậy gió bão ùn ùn kéo đến, cắt bay đá chạy, hướng Trần Phi lan tràn đi, hết sức khủng bố. Trần Phi nghe vậy im lặng, chẳng qua là, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, nhưng vào lúc này càng phát ra lộ vẻ được lạnh như băng cùng với sắc bén. Ông tương đương đây là, dị biến phát sinh. Trần Phi bên tay trái không tới một mét không gian, một đạo giống như là thủy văn vậy rung động đột nhiên xuất hiện, sát theo, một chuôi tràn ngập khí tức kinh khủng băng cạnh đao bắt đầu từ vậy chi bạo bắn ra. Như chết thần thủ đoạt mệnh liêm đao, hung hăng đánh úp về phía Trần Phi ngực. Thật là ngây thơ đứa con nít nhỏ em bé à? Ngươi, vậy cho là có tư cách ở ta năm huynh đệ trước mặt phách lối sao? Đáng tiếc ngươi không vậy tư cách à? Nắm trong tay vậy đoạt mệnh băng cạnh đao bàn tay chủ nhân không phải người khác, chính là ngũ sắc linh tướng làm gầy không sót mấy nước đem. Người này giống như là mai phục ở bóng tối làm rắn độc vậy, ẩn nhẫn không nhúc nhích nhất kích có thể chết người. Lúc này, hắn thân thể ám sát Trần Phi động tác vậy ước chừng chẳng qua là khoảng cách Trần Phi không tới nửa mét xa. Hắn mắt cũng là lộ ra châm chọc cười nhạt giống như là ở xem một cái mới mẻ thi thể như nhau. mà hết thảy các thứ này chẳng qua là phát sinh ở ngay lập tức gian, làm người ta con ngươi co rúc lại, khó lòng phòng bị. Oanh, có thể đây là trước người hắn không gian đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền vang, nhất thời, vậy không gian giống như là vặn vẹo vậy, theo sát phía sau nước kia đem chính là có cảm giác không bá đạo sấm sét ầm cắt rời ở hắn thân thể chi, đâm đau hắn người ra thịt. Cái gì, vậy làm sao, nhất thời nước kia đem sắc mặt đại biến đứng lên, con ngươi kịch liệt co rúc lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này lôi đình lực thật là mạnh. Mà nước vừa có thể dẫn điện, cho nên hắn lực lượng trời xanh đã bị cái này khắc chế. Người vậy lén lén lút lút theo con chuột tự đắc động tĩnh, như thế rõ ràng, thật lấy là ta không biết. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, tiếng rắc rắc vang truyền ra, vô biên bá đạo màu tím sấm sét giống như là búa nện vậy hung hăng đánh vào nước kia đem ngực người sau con ngươi co rúc một cái, cổ họng phun trào, nhất thời búng máu tươi lớn chính là phun ra ngoài, kêu rên lên. Ánh mắt cũng sắp tan giả. Cái này ngũ sắc linh tướng làm nước đem, hắn chỗ ỉ lại năng lực chỉ có đánh lén. Cho nên nếu như trừ ra đây không tính là, hắn lực lượng chân chính thật giống như cũng chỉ có thể tương đương với thông thường nhất vậy một tầng thứ đại thiên vị nhân vật. Mà muốn ước chừng chẳng qua là loại trình độ này mà nói, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, ngại quá vậy thật có chút yếu đi. Chấm chấm chấm, hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, tất cả các vị ca ca cứu ta, vậy gầy không sót mấy nước đem cả người cứng ngắc con người co rúc lại, cảm nhận được một cổ nồng nặc lực lượng hủy diệt đạt tới sát ý đem hắn vét sạch. Trần Phi muốn giết hắn. Hắn không nhịn được một bên phun máu tươi như điên, một bên cầu cứu. Rào rào. Tê, cho đến lúc này, mọi người thấy một màn này mới là không nhịn được con ngươi hơi nheo lại, cả người hàn mao dựng đứng. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng ở bên trong vực danh tiếng không nhỏ, không người sẽ nói bọn họ là người yếu, nhưng bây giờ, ngũ sắc linh tướng làm nước đem nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt không chịu được như vậy nhất kích vậy người này lực lượng. Kết quả là thật lợi hại. Nghĩ đến đây, nhất thời ở giữa đất trời này rất nhiều người cũng theo bản năng há to miệng. Liền vậy Chu Cổ Giáo Thiên Thông Phật Đà cùng với Thất Sát Lầu thứ 7 giết đều là cặp mắt hơi híp một chút, lúc này Trần Phi nơi bày ra thực lực đã lấy được bọn họ liếc mắt. Mà trừ bọn họ ra, sâu nhất có cảm xúc không thể nghi ngờ là vậy Tề gia bảo lão tổ Tề Hư Trùng. Chỉ thấy vậy lúc hắn cả người hoàn toàn là ngơ ngác nhìn bầu trời Trần Phi tấm lưng kia, mắt rung động đạt tới phức tạp là như thế nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đều là sợ rằng có chút khó mà hình dung. Khó trách hắn nói muốn mình ra tới xử lý chuyện này. Hắn lực lượng này tốc độ tiến triển, không khỏi cũng chết ở quá kinh khủng đi. Dừng tay, ở mọi người lâm vào rung động này lúc ấy, ngũ sắc linh tướng còn sót lại bốn người nhưng là luống cuống, hướng Trần Phi giận dữ hét. Có thể đáp lại bọn họ, nhưng là Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng quét qua, lại để cho bọn họ cũng đồng loạt cảm nhận được một tia phát ra từ sâu trong đáy lòng lạnh lẽo. Bây giờ nói trợ thủ chưa thấy được đã có chút không còn kịp rồi sao? Trần Phi cười lạnh cười từ lôi khiếu động biến dạng thiên địa trực tiếp là đem vậy con ngươi sợ hãi nước đem lướt đi. Những người này, nên toàn làm thịt tính, đầu xuôi đuôi lọt. Ta để cho ngươi dừng tay ngươi nghe không gặp. Ngũ sắc linh tướng làm lão đại lửa đem nổi giận, tay cầm rìu lớn như lôi điện nhanh chóng trước tới ra tay. Tay hắn, vậy rìu lớn tràn ra như trời cương vậy mạnh mẽ chập chờn, cùng nhau lay động ngọn lửa ngút trời, hết sức đáng sợ, lập bổ xuống. Làm tầng mây kia làm đều là nổi lên kẽ hở. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, lẩm bẩm nói, 22 tầng cấm chế không rãnh hoàn mỹ pháp bảo. Ban đầu vậy trận kinh không cách thật lò cũng chỉ là có 21 tầng cấm chế, mà bây giờ đây đối với mét khối tay dìu lớn, nhưng mạnh hơn, đạt tới 22 nặng hoàn mỹ không tí vết trình độ. Cái này ngược lại là cố gắng. Sau một giây đồng hồ, hắc quang kia khóa đao xuất hiện ở tay hắn, nhất thời vậy nhận đỉnh là bị một tầng sáng chói màu tím dáng ngũ sắc bao phủ. Tiếp theo Trần Phi làm ra động tác là một cái, đó chính là kiếm chém. Keng, đinh tai nhức óc vang vang tiếng, hắc quang quá đao trực tiếp là đem lửa kia đưa tay khủng bố rìu lớn cho phách bay ra ngoài. Sau màu tím kia dáng ngũ sắc nếu như khói mất hóa thành một phiền ánh sáng lóa mắt chìm ngập hướng lửa kia đem, làm hắn sắc mặt biến. Thằng nhóc này không khỏi vậy quá mạnh mẽ, ngũ sắc linh tướng làm lão đại kia cũng không phải là người yếu. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, lòng rung động đã là có chút khó mà hình dung. Ngoại vực lại trở thành hạng nhân vật này, không khỏi thật không tưởng tượng nổi. Đồ Thiên Sơn cùng với còn sót lại ngũ sắc linh tướng làm ba người cũng là thần sắc đại biến. Chớ do dự, cùng nhau. Oanh! Theo ngũ sắc linh tướng làm một người quát chói tai tiếng vang lên, kinh người hơn vây công đại chiến mở ra.

Bất quá, hắn lúc này hai tròng mắt lấp lánh, tâm trạng lại hết sức cổ quái, rơi vào Trần Phi vậy trăm trượng người khổng lồ thân thể, giống như là ở như có điều suy nghĩ cái gì. Mà ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người, cùng với đầu thiên sơn, chính là đàng hoàng sợ hãi đứng lên. Bọn họ năm huynh đệ năm người toàn ở Trần Phi cũng có thể giết, lúc này chỉ còn lại bọn họ ba cái, cộng thêm một người tàn phế tay, thiếu một cánh tay đồ thiên sơn, như thế nào đánh? Như thế nào thắng? Đi, ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người con ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi, cuối cùng là rõ ràng Trần Phi người này thật lợi hại, xoay người chạy trốn, không muốn làm tiếp chống cự vô vị cùng vùng vẫy. Thấy tình cảnh này đồ thiên sơn vậy muốn cùng chạy, nhưng mà một cái che trời tay khổng lồ nhưng đem hắn ngăn lại, đáng sợ hơi thở, hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Nhất thời đồ thiên sơn thần sắc hoàn toàn là luống cuống. Không, không muốn, hắn run sợ trong lòng, run rẩy nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng lần thứ hai, ta có ngu xuẩn như vậy sao? Người khổng lồ thanh âm ở hắn màng nhĩ bên vang lên, tràn đầy rùng mình. Hắn nếu như tâm tình tốt thả người một lần vậy không có gì lớn không được, có thể hai lần. Xin lỗi, hắn không có ngu như vậy. Không, không, đồ thiên sơn thần sắc trực tiếp là tái nhợt, tràn đầy sợ hãi, một khắc sau, hắn đột nhiên hận hận cắn răng, nói cũng đừng quên ta biết được ngươi bí mật. Ngươi dám giết ta, đừng trách ta đem bí mật này truyền giao không? Bí mật gì? Trần Phi cười lên, chợt ở đồ thiên sơn co rúc lại con ngươi làm, trực tiếp là cười nói, không phải dạ hoa đan vương truyền thừa, ngươi lấy là ta không dám nói. Ngươi điên rồi sao? Đồ Thiên Sơn trực tiếp là điên rồi, mặt đầy hoang đường, không hiểu Trần Phi tại sao dám đem nguy hiểm như vậy sự việc nói ra. Dạ hoa đan vương chi truyền thừa, đã từng cái này kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, nếu như truyền đi, hắn phiền toái đem vô cùng vô tận. Hắn nói gì? Dạ hoa đan vương truyền thừa, đó không phải là... Dạ hoa đan vương, 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư. Hơn nữa ta nếu là nhớ không lầm, hắn thật giống như vẫn là Thiên Nguyên Tông tông chủ. Thằng nhóc này lấy được rồi dạ hoa đan vương truyền thừa. Mọi người nhất thời biến sắc kinh nghi nhìn Trần Phi. Đúng như đầu thiên sơn dự đoán, dạ hoa đan vương chi truyền thừa, đã từng kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, bực này bảo tàng, làm sao có thể làm người ta không động tâm. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, từng là kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư tiêu diệt chi Thiên Nguyên Tông cuối cùng nhất đại tông chủ người truyền thừa, biết bao quý giá. Sợ rằng người ở tại tràng không một người có thể làm được không động tâm, bất quá Trần Phi vậy bá đạo uy vũ thực lực cường hãn, vậy vẫn là làm bọn họ có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạ hoa đan vương truyền thừa sao? Trách không được Kiêu Long vương phủ những người đó là sớm biết tin tức sao? Vậy Chu cổ giáo Thiên Thông Phật Đà tự lẩm bẩm, ánh mắt lại đang vậy Trần Phi trăm trượng người khổng lồ hạ uy vũ, bình tĩnh khổng lồ gương mặt quét một vòng, đi theo lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Dạ hoa đan vương truyền thừa xuất thế đây là chuyện lớn bằng trời, hắn phải trở về báo trở về, vậy mới có người xử lý. Chỉ có Trần Phi tay vậy đã đạt được dạ hoa đan vương truyền thừa, nói thật hắn hứng thú cũng không phải rất lớn. Tới một cái, hắn không phải luyện đan sư, không hiểu luyện đan, thứ hai, hắn thực lực cũng không phải Trần Phi đối thủ, càng không tư cách đi nhớ cái này phỏng tay khoai lang. Sự thật từ nào đó trình độ mà nói, dạ hoa đan vương cái này truyền thừa đối với nào đó đặc định một loại người mà nói, là tuyệt thế chí bảo, là truyền đạo thánh vật, nhưng đối với còn sót lại càng nhiều người hơn mà nói, tựa hồ vậy chuyện như vậy, sức dụ dỗ cũng không phải là thiên đại. Trần Phi cũng chính là bởi vì biết đạo lý này, mới dám như vậy đường hoàng đem này bí mật truyền giao. Một là bởi vì là hắn hôm nay thực lực, mặc dù là sẽ có chút phiền toái, nhưng vậy không cần sợ cái gì, thứ hai, có dạ hoa đan vương truyền thừa tầng này cái khăn che mặt thành tựu che giấu, hắn luyện đan sư phương diện thực lực cùng năng lực mới phải danh chánh ngôn thuận đương nhiên bày ra. Đến lúc đó, nếu có người muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng được cân nhắc một chút hắn luyện đan sư phương diện thực lực đạt tới sức ảnh hưởng chứ. Người muốn nói là cái này sao? Nếu như ta giúp ngươi nói, ngươi còn có cái gì khác ta bí mật muốn nói sao? Trần Phi cười mỉa nhìn sắc mặt kia tuyệt vọng đồ thiên sơn, nói. Hôm nay Trần Phi mặt kia bàng, ở hắn mắt đơn giản là một người điên. Là một ác ma. Không, không nên giết ta. Thả qua ta. Đồ thiên sơn tinh thần rốt cục thì hỏng mất, sắc mặt trắng bệch cái mông đi tiểu lưu muốn chạy trốn, nhưng mà Trần Phi lại làm sao có thể làm hắn cái này lần thứ hai chạy tới tự tìm đường chết người như nguyện. Oanh, chèn ép thiên địa đáng sợ từ tiêu khí hạ xuống, mọi người con ngươi co rúc một cái, chợt thấy một đoàn sáng lạng màu tím đậm ma vân làm khủng bố kiếm ý ngưng tụ thành quang lớn kiếm chém xuống. Nhất thời, đất đai điên cuồng nổ tung, hướng tám mặt đánh tới. À, một tiếng gào thê thảm truyền ra, Đồ Thiên Sơn cả người vỡ nát, máu tươi tách thả ra, can đảm câu liệt bộc phát ra tự thân lực lượng cuối cùng cần phải ngoan cố kháng cự, có thể hắn lúc này thực lực đã sớm không có thời kỳ tột cùng 70%, lại như thế nào là Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống đối thủ. Phịch, hắn một nửa kia thân thể, ở kinh khủng này kiếm ý bao phủ hạ trực tiếp là bể nát, máu tươi kia nhiễm đỏ đất đai, chảy vào đất bùn làm thê thảm không? Ầm ầm ầm, lại sát theo Trần Phi vậy thân thể to lớn thu nhỏ lại, bàn tay run lên, đem Đồ Thiên Sơn đã là hoàn toàn tuyệt vọng gương mặt chộp vào tay, ngay sau đó chợt giơ lên trời làm, lạnh lùng nói, ta trước thả ngươi một lần chứ. Cầu, van cầu ngươi, thả ta. Chấm chấm, Đồ Thiên Sơn liền dãy dụa khí lực cũng không có, chỉ có thể cặp mắt sợ hãi cầu xin tha thứ. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là trong lòng cuồng chiến đứng lên, đảo qua trước khi tâm trạng lững lờ. Thực vậy, bọn họ chỉ có vài người mới vừa là có chút bị Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, như vậy danh tiếng cho dao động chung hoặc đến tâm trí. Nhưng bây giờ Trần Phi bá đạo uy vũ giết cướp thủ đoạn, nhưng trực tiếp là để cho bọn họ đầu chấn động một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Bực này luyện đan sư thiên chi truyền thừa có lẽ sẽ có người dám đi Trần Phi tay cướp, nhưng người này tuyệt sẽ không là bọn họ. Bởi vì Trần Phi hôm nay nơi bày ra thực lực đã là đủ để sánh bằng đại thiên vị đỉnh phong, muốn hàng phục hạng nhân vật này, nếu không phải vậy huyền thiên vị cảnh giới vương tự mình động thủ, những người khác ai làm được. Có thể huyền thiên vị chư vương tầng kia lần đỉnh cao nhân vật thân phận tôn quý địa vị, bực này có hổ thẹn mặt mũi hoành đoạt bạo cướp cử chỉ, sợ rằng bọn họ chi tuyệt đại đa số người vậy vẫn sẽ cân nhắc hai ba đi. Càng lợi hại, người có thân phận có địa vị, càng quan tâm hắn gương mặt đó. Ngoại lệ, cho tới bây giờ chẳng qua là số ít. Thả ngươi, xin lỗi, trước vậy ngu xuẩn hành vi ta chỉ sợ là không làm được lần thứ hai. Muốn trách chính ngươi quá không phải muốn tìm chết liền đi. Cơ hội, ta không phải chưa cho qua ngươi. Trần Phi lãnh đạm nói một tiếng, nắm Đầu Thiên Sơn gương mặt bàn tay hung hăng nhấn một cái, nhất thời ầm một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, chỉ gặp được Đầu Thiên Sơn thân thể trực tiếp là ở đó giữa không trung tuổi nứt ra. Hơn nữa lần này liền gào thảm thanh âm cũng không có, để cho đám người trong lòng khẽ run, tên này, là thật đem vậy Kiêu Long Vương phủ người giết đi. Mà ở giết Đầu Thiên Sơn sau đó, ngũ sắc linh tướng vậy chạy, còn lại vậy Kiêu Long Vương phủ người lập tức là run sợ biến thành như ong vỡ tổ ôm đầu trốn chui như chuột bốn phương tám hướng mà chạy. Thấy tình cảnh này Trần Phi chẳng qua là con ngươi nhanh tránh, liền lắc đầu một cái, không tiếp tục đuổi giết. Mà là vậy xoay người rời đi. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hắn cũng không phải người thích giết chóc, hôm nay sở dĩ muốn giết bất quá là bởi vì những người này cuồng ngông gạt cửa, không giết trong lòng làm sao có thể thoải mái. Mà bây giờ chủ kia mưu nồng cốt người chết chạy đã chạy còn sót lại con cá nhỏ này tôm nhỏ vậy không nhiều lắm ý. Những người này có giết hay không, cũng không việc gì cái gọi là. Cái này sát thần rốt cuộc đi sao? Mà ở thấy Trần Phi trôi giạt rời đi, người nọ cửa lòng đều là cuồng chiến, thần sắc vẫn còn sợ hãi không dứt. Kiêu Long Vương phủ sáu thật to thiên vị nhân vật liên thủ đánh tới, kết quả bây giờ một nửa người đều chết ở cái này, hơn nữa hắn còn lại là có tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng hai. Chấm chấm, chuyện hôm nay, định trước sẽ chấn động Kiềm Nam cổ quốc. Sẽ ở lui về phía sau lịch sử lưu lại trùng trùng một cái bút mực. Hơn nữa không chỉ có như vậy, vậy 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, Dạ Hoa Đan Vương, hắn truyền thừa hiện thế một chuyện chỉ sợ cũng phải làm không ít người, không thiếu thế lực rối loạn. Chấn động vạn phần đi. Đan Vương truyền thừa, đây đối với tu sĩ bình thường mà nói sức dụ dỗ không nhiều lắm, nhưng mà như đối với những cái kia lợi hại vương cấp luyện đan sư, hay hoặc là có những thứ này lợi hại vương cấp luyện đan sư thế lực mà nói, đây tuyệt đối là đủ để làm bọn họ điên cuồng đồ. Mất đi chiến tranh nhân vật chính chiến trường, mọi người nhanh chóng rời đi. Mấy giờ sau đó, võ thành bên ngoài nào đó lớn bình thường trên núi. Tề Hư Trùng nhìn một bộ thật giống như chuyện gì vậy không phát sinh Trần Phi thật lòng khâm phục thở dài nói, trước ta cảm thấy ngươi có chút lạ vật, bây giờ nhìn lại, sợ rằng quái vật hai chữ đều không đáng lấy thâu tóm ngươi. Ngũ sắc linh tướng cộng thêm một người khác cộng lại nhưng mà có chừng sáu đại thiên vị, số lượng này cho dù là dùng để đối phó sư thúc vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng ngươi. Ta không phải ngươi sư thúc, vậy Tề Hư Trùng nói cũng còn chưa nói hết, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới, cách đó không xa cả người nho nhã trang phục băng ma hầu mặt không cảm giác bước ra hư không sóng gợn, đi ra. Ngạch Tề Hư Trùng hơi ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng, nói, xin lỗi, băng ma hầu tiền bối. Tiền bối, Trần Phi cũng cười hướng băng ma hầu giơ tay lên một cái, cung kính nói. Băng ma hầu cặp mắt hướng Trần Phi trông lại, yên lặng hồi lâu, mới lắc đầu một cái, nói, ngươi bây giờ đã không cần kêu ta tiền bối. Sau này hai chúng ta vẫn là ngang vai vế gọi đi. Tu chân giới từ trước đến giờ không việc gì bối phận nói một chút. Hoặc là quả đấm, hoặc là thực lực, cho nên nói, chỉ cần ngươi lợi hại, quả đấm lớn, như vậy, vậy coi như là cùng ngươi ra đời sớm 100 năm, 1000 năm người xưng huynh gọi đệ vậy cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Ngược lại, ngươi nếu như thực lực quá mạnh, còn đối với người khác rất cung kính, coi là ngươi chưa thấy được có cái gì, nhưng mà đối phương nhưng cũng sẽ không quá thoải mái, không quá tự tại. Giống như bây giờ cái này băng ma hầu thái độ là một cái đạo lý. Cho nên Trần Phi nghe vậy cũng là khẽ mỉm cười, không cự tuyệt vậy không kiêu ngạo cái gì. Đi theo gặp băng ma hầu mở miệng nói, ngươi trước nói từ mộ huyệt kia bên trong đi ra có thể giúp ta vậy yêu cương chiều, bây giờ, nhưng mà có nắm chắc. Đi thôi, Trần Phi trực tiếp là gật đầu cười, nói, xương tuyết ma sói trong cơ thể đọa thiên huyết tộc ma huyết độc sự thật hắn nhập mộ huyệt trước là có biện pháp giải quyết bất quá vậy giá phải trả có chút quá lớn, hắn không muốn bỏ ra cho nên khi đó hắn thoáng vãi cái tiểu láo. Mà bây giờ, vậy tiểu láo dĩ nhiên là không cần phải lại tiếp tục tồn tại nữa. Thật, băng ma hầu nghe vậy con ngươi chợt ngưng ngưng, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lộ ra vẻ mừng rỡ, xoay người nói, vậy nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại xuất phát đi. Được, Trần Phi gật đầu một cái, đi theo liền và băng ma hầu đi liền hắn lánh đời ẩn cư ác chỗ. Mây mù lượn quanh, lộ ra mấy phần mông lung ảo mộng cảm giác. Vậy tầm mắt làm, một đầu dáng người khổng lồ chó sói hình cự thú ngủ say ở đó ngăm đen đến tỏa sáng quỷ dị hồ làm. Từng luồng lơ lửng đi ra ngoài hắc khí, hiện lên bầu trời, rất là huyền. Mà Trần Phi lần này, cũng là trực tiếp hướng vậy dáng người khổng lồ xương tuyết ma sói đi tới. Cùng lúc đó, xì một tiếng, tay hắn, một đoàn tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao xà tâm địa linh diễm cũng là xuất hiện. Mà ở thấy tình cảnh này, cảm nhận được vậy xà tâm địa linh diễm làm ẩn chứa khí tức hủy diệt băng ma hầu hai tròng mắt khẽ híp mị, chợt lại lắc đầu, ánh mắt rơi vào vậy Trần Phi hình bóng chi lẩm bẩm nói, Trần Huynh, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Chấm chấm chấm, hống, Trần Phi ngón tay ở xương tuyết ma sói thân hình khổng lồ một chút nhất thời, một cổ lực lượng tiến vào xương tuyết ma sói trong cơ thể, đem từ trạng thái ngủ say làm thức tỉnh tới. Một tiếng để cho người rợn cả tóc gáy gào thét chính là sát theo vang khắp ở giữa đất trời này, yêu khí tràn ra tới, hết sức đáng sợ. Xương tuyết ma sói, đang ngủ say liền không biết mấy chục năm sau đó, rốt cục thì lần đầu tiên thức tỉnh. Ngươi là ai? Xương tuyết ma sói tỉnh lại sau đó to lớn con ngươi thời gian đầu tiên chính là chú ý tới trước mắt vậy nhỏ bé bóng người, hơn nữa, bóng người kia lòng bàn tay giữa ngọn lửa, lại là có dũng khí làm nó sợ hãi cảm giác. Xương tuyết ma sói thân thể khổng lồ run rẩy, đột nhiên hét lớn, ngươi cách ta xa một chút. Hắn vốn là băng thủy thuộc tính hoang thú, đối với ngọn lửa loại vật này, tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi hắn bây giờ còn thân liền đọa thiên huyết tộc chi ma máu độc. Nếu như cái này hai loại uy hiếp cùng chung cuộn sạch hắn, như vậy, hắn sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Bà quyết không cần phải lo lắng, đây là ta mời tới cứu ngươi người, buông ra tâm thần, hắn sẽ là ngươi loại trừ hết trong cơ thể ma máu độc. Đây là băng ma hầu lên tiếng, làm xương tuyết ma sói chấn định lại. Ta biết, xương tuyết ma sói thở một hơi thật dài, buông ra tâm thần, nói, vậy đã như vậy, kính nhờ. Bất quá hắn lúc này vẫn là có chút rụt rè e sợ, nhất là đang cảm thụ đến vậy xà tâm địa linh diễm oai thế khủng bố sau đó, lại là theo bản năng cả người đều run rẩy. Chớ khẩn trương, thả ung dung, thả nhẹ. Trần Phi vừa nói, đột nhiên, hắn lại có thể đem vậy xà tâm địa linh diễm cho ấn vào liền xương tuyết ma sói vậy thân thể khổng lồ bên trong. Hống, nhất thời, một đạo lẫm liệt chấn thiên thê thảm sói chu vang khắp thiên địa. Xương tuyết ma sói con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run run nói, ngươi muốn làm gì? Bây giờ hắn trạng thái cực kém, hơn nữa vậy xà tâm địa linh diễm cũng là hết sức khủng bố, nhưng bây giờ Trần Phi lại có thể đem kinh khủng kia ngọn lửa ấn vào liền hắn trong thân thể, một khi có cái gì không may, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng như thế nhát gan mà, lại nghe nói một câu sao, lấy độc công độc, Trần Phi hướng về phía vậy trong đầu căng thẳng một căn huyền xương tuyết ma sói giễu cợt một chút phân tán hắn sự chú ý cùng lúc đó, vậy bị hắn ấn vào xương tuyết ma sói trong cơ thể xà tâm địa linh diễm vậy bắt đầu phát huy đứng lên. Theo võ vào huyết dịch lan tràn, đem vậy ma máu độc vạn cổ. Vực ngoại đọa thiên huyết tộc ma máu độc mặc dù là khủng bố, nhưng cũng không phải không địch. Hắn một trong khắc tinh chính là ngọn lửa, uy lực cường hãn ngọn lửa. Hôm nay xà tâm địa linh diễm, đã là đạt tới đủ để sánh bằng vậy tuyết yêu cốt hỏa trình độ, huống chi hắn bổn nguyên lực lượng làm vẫn là có thọ vong kinh linh khí tồn tại thiên khắc trời hạ hết thảy chi mặt trái năng lượng. Cái này ma máu độc không ngăn được. Hống, cùng lúc đó, lại là thê thảm sói chu tiếng vang lên. Sương tuyết ma sói thân thể cũng sắp là muốn đứng không vững, nhưng dù vậy, lúc này hắn vậy đôi khổng lồ con ngươi làm, vậy vẫn có không ức chế được kích động đạt tới rung động, là sau đó lan tràn, bạo phát ra. Trong cơ thể ta ma máu độc ở giảm bớt, hắn ngơ ngác lẩm bẩm nói, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nhịn nửa điểm, Trần Phi cười một tiếng, lại đang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm cho này sương tuyết ma sói xuống dán một cái nặng thuốc. Hống, chói tai lẫm liệt kêu thảm thiết, sương tuyết ma sói con ngươi hiện đầy tia máu, cũng sắp ánh mắt tan giả. Có thể hắn lúc này vẫn là cưỡng ép chống. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần đem cái này thống khổ nhất thời khắc chống nổi đi, hắn sống lại thời khắc ắt sẽ sắp đến. Cho nên, nhất định phải chống nổi, nhất định phải. Muốn thành công liền sao? Một bên, băng ma hầu nhìn sương tuyết ma sói thống khổ thành như vậy chán mồ hôi tất cả đi ra, siết chặt bàn tay, nhưng hắn vẫn là cưỡng bách mình mặt không cảm giác, không nhúc nhích tí nào. Không dám lên tiếng quấy rầy Trần Phi là sương tuyết ma sói xua tan đọa thiên huyết tộc ma máu độc. Như vậy sương tuyết ma sói lạnh thấu xương kêu thảm thiết kéo dài ước chừng sấp xỉ nửa giờ thanh âm hắn cũng sắp kêu khàn khàn, động tĩnh kia, mới là tiện yếu bớt. Cùng lúc đó băng ma hầu con ngươi ngay tức thì là rụt một cái. Như thế nào, Trần Huynh, thành công không? Gặp Trần Phi thu tay lại, băng ma hầu lập tức là vọt đi, hỏi. Trần Phi sờ chán một cái mồ hôi hột chỉ vậy dưới chân khổng lồ xương tuyết ma sói, cười nói, cái này. Ngươi hỏi một chút hắn không xong. Oanh! Ầm ầm ầm ầm. Trần Phi tiếng nói vừa dứt hạ, một cổ cường hãn yêu khí chính là sau đó một khắc cấp tốc leo lên đứng lên. Giữa trời đất sau đó ngưng tụ thành một cổ kinh khủng hỗn loạn chi yêu vương đại thế, dâng trào không, rối loạn mây mở khí thế ngút trời. Hống, lại tiếp theo từ xương tuyết ma sói chậu máu miệng khổng lồ làm chính là phát ra một đạo niềm vui tràn trề sói chu, làm vậy vân không cũng làm giật giật đất rung núi chuyển kinh người không. Bà quyết ngươi hồi phục, mà ở thấy tình cảnh này, băng ma hầu sao có thể không hiểu kết quả này là chuyện gì xảy ra. Kích động hướng Trần Phi nói, đa tạ Trần Huynh ngươi. Ngươi cứu Bạc Quyết một mạng, ta băng ma hầu thiếu cá nhân ngươi tình, từ bây giờ về sau, nếu như có cần gì giúp cứ tới tìm ta, chỉ cần khả năng cho phép tất sẽ chạy tới. Sương tuyết ma sói lúc này cũng là thu nhỏ lại hồi 4 đến 5 mét cao cỡ nhỏ tư thái tướng mạo. Hướng Trần Phi chân trước bò lổm ngổm trên đất cung kính nói cảm tạ, n cứu mạng, Bạc Quyết bái tạ. Mau dậy đi, đừng như vậy. Trần Phi vội vàng cho khoát tay một cái, cười nhạt nói, n huệ, ân tình cái gì không nên nói. Trước băng ma hầu ngươi cứu ta một mạng, bây giờ ta trả lại, cái này là chuyện đương nhiên sự việc cho nên, đừng đặt ở lòng. Bỏ mặc nói thế nào, ngươi cứu Bạc Quyết ta thiếu ngươi rất nhiều. Băng ma hầu do dự một chút, chợt từ vậy trong lòng móc ra một khối màu đen ngọc trừ, mặt hiện đầy môi ban, giống như là rất vật cổ xưa, đưa tới Trần Phi trước mặt, nói, ngọc này trừ Trần Huynh ngươi nhận lấy, ngày khác nếu là có cái gì đại nạn, hoặc không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, có thể cầm vật này đi bên trong vực Hạo Thiên Cung tìm một vị tên là Kim Luân Vương người. Hắn sẽ bất kể giá phải trả giúp ngươi một lần, đây là hắn năm đó thiếu ta. Hạo Thiên Cung, Kim Luân Vương, Trần Phi chân mày gạt gạt vẻ mặt có chút kinh ngạc, Hạo Thiên Cung, như hắn nhớ không lầm, đây là bên trong vực năm một trong những đại thế lực cùng vậy vùng địa cực ma cung, Bắc Đấu Tinh Giáo cùng nổi danh. Là có tới thiên vị cổ vương cấp cường giả ngồi trấn Sơn Hà. Mà đây Kim Luân Vương, có tư cách xưng vương người tối thiểu cũng là vậy huyền thiên vị lấy đi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn đưa tay đem màu đen kia ngọc trừ nhận lấy, nói, vậy đã như vậy, ta liền mặt dày nhận. Đây là ngươi nên nhận lấy. Băng ma hầu lắc đầu một cái, nói, sau đó, ngươi có cái gì dự định? Ta, Trần Phi ngớ ngẩn, chợt nói, ta sẽ đi bên trong vực. Bên trong vực, băng ma hầu con ngươi nhanh tránh, chợt khẽ cười nói, ta và Bạc Quyết chuẩn bị lại đi vậy tam hoàng vực song song. Cái này Kiềm Nam cổ quốc quá nhỏ, không giữ được tim ta. Chấm chấm, hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng giống như vậy chứ. Không tệ, ở đâu rơi xuống chúng ta muốn ở đó bỏ dậy. Năm đó tên kia không có giết chết hai ta, ta bảo đảm. Lúc này thành là hắn cả đời này nhất chuyện hối hận tình. Hống, xương tuyết ma sói cũng là thét dài đứng lên, mắt lóe lên điên cuồng kiên định. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi mắt cũng là lóe lên một lần mũi nhọn vẻ cười nói, bên trong vực ta không thể không đi. Bất quá có đôi lời ngươi nói đúng. Cái này Kiềm Nam cổ quốc quá nhỏ, không giữ được tim ta. Chấm chấm, ngày khác sông sáo tam hoàng vực sẽ gặp lại. Nhất định sẽ, băng ma hầu vẫn là giống như một thư sinh vậy thế chấp lịch sự, có thể hắn lúc này, nhưng cho người cảm giác trước kia đúng rồi mấy phần tức giận, thêm mấy phần sắc bén, thêm mấy phần khí độ. Trước xương tuyết ma sói sống chết không biết trước, hắn lòng mệt mỏi, lòng chết mà hôm nay, hắn tốt nhất đồng bạn sống lại trở về thiên địa này, đi đâu không được. Ta đi trước, Trần Phi hướng về phía băng ma hầu, xương tuyết ma sói gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi. Hắn còn không có quên, võ thành làm còn có hai chuyện chờ hắn đi làm. Hắn phải mau sớm xử lý xong những thứ này cái đuôi, hôm nay đi bên trong vực thời cơ, đã là vạn phần chín muồi. Bất quá ở Trần Phi mới vừa đi ra băng ma hầu nơi ẩn cư sau đó, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái, ánh mắt hướng vậy rất xa núi rừng làm nhìn lại. Ở nơi đó, hắn xa xa thấy một cái ô nha vỗ cánh cao bay, từ hắn trong tầm nhìn rời đi. Ô nha sao? Trần Phi con ngươi thật sâu nhìn vậy ô nha biến mất núi rừng khu vực trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, được rồi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Thuận theo tự nhiên đi. Hắn rất nhanh, hắn bóng người hóa thành cầu vòng, là hướng võ thành phương hướng chạy băng băng. Gần nửa ngày sau, vậy Tề Gia Bảo chỗ sâu Tề Hư trùng cùng với Trần Phi bất ngờ ở chỗ này, trừ cái này ra, hắn hai người bên cạnh còn có chỉ cả người thiêu đốt trắng noãn ngọn lửa cháy mạnh chim to cũng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đại thiên vị yêu vương cảnh giới yêu vương, thả vào kia cái này cũng không tính là người yếu. Hiển nhiên, vậy cả người thiêu đốt trắng noãn ngọn lửa cháy mạnh chim to không phải cái gì khác chính là trước đón nhận Trần Phi máu tươi phượng linh Tề Gia Bảo thần bảo vệ chim phượng thiên điểu. Hắn hôm nay, niết bàn sống lại thành công, hắn tu vi cũng là thành công đánh vỡ những ràng buộc đi tới đại thiên vị yêu vương cảnh. Mà lúc này hắn thân vậy trắng noãn như ngọc liệt diễm, thì chính là tu chân giới làm tiếng tăm lừng lẫy thần hỏa một trong thiên phượng lửa. Bất quá hiển nhiên cái này phượng thiên điểu người thiên phượng lửa không hề thuần ước chừng chẳng qua là vậy nồng cốt một tiểu kiêu, mới thật sự là thiên phượng lửa, còn dư lại bất quá là ngọn lửa kia lan tràn ra cùng trong cơ thể hắn ngọn lửa nhũng tạp biến ảo lửa mà thôi. Nhưng dù vậy, ngọn lửa này nếu như tới bắt đốt đốt tầm thường đại thiên vị nhân vật cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nếu là sơ ý một chút bị đốt chết đều không phải là cái gì lạ sự việc. Cho nên lúc này vậy Phượng Thiên Điểu đối mặt với Trần Phi thần sắc hết sức cổ quái. Người nghĩ rõ, thật muốn ta dùng ngày này Phượng lửa đốt ngươi. Vậy Phượng Thiên Điểu hướng Trần Phi nói. Theo lý thuyết Trần Phi là hắn ân nhân cứu mạng, đề ra yêu cầu gì hắn cũng không nên cự tuyệt, nhưng mà hắn sợ ngày này phượng lửa đem Trần Phi đốt chết nên làm cái gì? Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, ngược lại thì vậy Trần Phi không áp lực mỉm cười, rồi sau đó mới gặp hắn thở một hơi thật dài, nói. Tới đi. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi thái độ kiên quyết như vậy Phượng Thiên Điểu cũng chỉ có thể là hung hăng cắn răng, nói chính ngươi cẩn thận. Nhớ, một khi không nhịn được kêu ngừng, ta sẽ thu tay. Dứt lời, bành một tiếng rên, vậy nó người thiên phượng lửa trực tiếp là chạy ra ngoài như vậy một tiểu kiêu, hướng Trần Phi thân xác đốt đi, nhất thời, người sau cả người run lên, hàm răng, cũng là ngay tức thì cắn cột chặt đứng lên, cả người cơ thể mồ hôi hột cuồn cuộn chảy ròng. Từ Trần Phi lấy được vậy thiên ất long trúc đem từ tiêu tài quyết chân công sách hoàn thiện hoàn mỹ, sau đó, hắn thân xác cường độ, đạt tới một cái điểm giới hạn, nếu là có thể nhảy tới, liền sẽ đem bầu trời hải khoát. Thân xác cường độ càng một tầng lầu. Cho nên, hắn mới sẽ nghĩ tới mạo hiểm dùng ngày này phượng lửa thử một lần. Cứ như vậy, nếu như thành công, hắn lần này đi trước sông sáo bên trong vực mới có thể có nắm chắc hơn một ít. Dẫu sao một ít chuyện, hắn là tuyệt không thể thất bại. Được một lần đột phá, Trần Phi lần này tự hủy hoại dùng thiên phượng lửa đốt mình, không thể nghi ngờ lộ vẻ được tùy thiện liền rất nhiều. Thiên phượng lửa, nhất thần bí khó lường chỗ chính là vậy chỗ cốt lõi ẩn chứa truyền thuyết chân linh thiên phong chi lực, nhưng hôm nay lực lượng này khi tiến vào hắn thân thể sau đó cũng rất là thần bí quỷ dị biến mất. Khiếu, rốt cục một đạo phảng phất là tới từ viễn cổ thanh thúy thần điểu tiếng đế vang, Trần Phi thấy hắn thức hải một đạo ánh sáng màu vàng phù tránh, sau đó, hết thảy quy về mất đi. Thiên phượng lực quy về vô hình. Ta biết ngươi sẽ ra, nhưng mà ngươi kết quả là cái gì chứ? Lại có thể cả ngày phượng lực cũng có thể mất đi hết. Trần Phi không ra ngoài dự liệu lẩm bẩm nói. Hắn kế hoạch chi một vòng, chính là hắn đầu óc thần bí này màu vàng thần điểu, nếu không phải như vậy, cho dù là hiện nay hắn, vậy không có can đảm khiêu chiến thiên phượng lửa vào cơ thể nguy hiểm. Nói như vậy, một cái sơ sẩy hắn có thể chết oan uổng. Khiếu, vậy phảng phất là tới từ viễn cổ là thần điểu đế vang lại lần nữa truyền tới, sát theo bí mật tại Trần Phi thức hải gian. Nó nhất định là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, có thể tựa hồ cũng không nhiều hứng thú lắm trả lời Trần Phi nghi vấn. Thấy tình cảnh này Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, lòng xúc động vật này thật đúng là thần bí à. Trọng yếu nhất chính là, đồ chơi này thật giống như còn không phải là vậy truyền thừa mang hắn, mà là hắn vốn là thân thể khi có, hơn nữa nó mỗi một lần xuất hiện cũng biết mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, mang đến rung động. Còn nhớ lần đầu tiên cái này màu vàng thần điểu lúc xuất hiện là từ trận kinh không trong tay giữ được hắn tánh mạng. Khi đó, đường đường nửa bước đại trận sư nhân vật đối với hắn mà nói là bực nào cường hãn. Nếu không phải cái này màu vàng thần điểu không địch, hắn chết sớm, sao có thể sống đến bây giờ? Không chỉ có như vậy, còn sót lại tình huống vậy cơ bản đều là như vậy. Một khi chỉ cần là tên này xuất hiện, hoặc là cứu mạng hắn, hoặc là chỗ tốt vô cùng. Mà hôm nay lần này, phối hợp ngày đó phượng lửa ngâm thân thể tu luyện vừa có thể mang cho hắn cái gì? Thiên Phượng, Chu Tước, những truyền thuyết này chân linh từ trước đến giờ đều là niết bàn sống lại đại biểu. Chỉ cần còn dư lại nửa giọng tổn thương nặng hơn cũng không biết chết, mà đây Thiên Phượng lửa xuất xứ từ truyền thuyết kia chân linh, Thiên Phượng tự nhiên vậy mang theo chút như vậy thuộc tính. Lại thêm Trần Phi trong cơ thể vốn là cũng có một ít phượng máu tồn tại, hai người đụng nhau, giao hỗ nhũ tạp, nói không chừng có thể cho hắn mang đến chút phương diện này thuộc tính lột xác. Đạt tới năng lực, đây cũng là một trong những nguyên nhân, hắn mới có thể nguyện ý mạo hiểm thử một chút. Dẫu sao nếu như hắn thân thể có thể có được truyền thuyết kia niết bàn năng lực coi là không phải toàn bộ, chẳng qua là đinh điểm, vậy cũng tuyệt đối là đủ để làm người ta mừng rỡ nổi điên. Bởi vì cái này so với nửa thân bất tử, chẳng lẽ còn không đáng sợ sao? Sau đó không lâu, ngày đó phượng lửa uy lực liền ở Trần Phi trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Thời gian như nước chảy vậy nhanh chóng chết. Rất nhanh, Trần Phi tại ngày đó phượng lửa nướng hạ liền ước chừng qua nửa tháng thời gian. Mà theo lực lượng kia không ngừng ở trong cơ thể hắn rèn luyện, huyết khí dòng nước chảy, cũng không biết là cụ thể ở đâu cái thời gian, bỗng nhiên chanh chanh. Thanh âm vang lên, từng đạo giống như huyết khí đại long ngọn lửa màu trắng, lại là ở trong cơ thể hắn cùng máu thịt kia kinh mạch xương cốt cùng đan vào với nhau, hóa thành một cái xem không hiểu máu thịt khôi giáp lập tức trùm lên Trần Phi cơ thể kia chi. Cùng lúc đó, một cổ thần bí lại hơi thở khổng lồ trực tiếp là ở giữa đất trời này trong vòng phương viên mười mấy dặm chợt bạo khởi, sau lại lấy rất độ nhanh biến mất. Vào lúc này gian, Trần Phi thân vậy do ngọn lửa màu trắng đúc thành máu thịt khôi giáp biến mất cướp lấy là chiếu lấp lánh màu vàng thân xác. Trời, Thiên Phượng khí, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà vậy Phượng Thiên Điểu lúc này chính là há to miệng con ngươi rung động khó tin trước mắt một màn này. Bởi vì Trần Phi không có bị hắn ngày đó Phượng Chi Hỏa thiêu chết đốt tàn phế cũng đều thôi, nhưng vì cái gì bây giờ, hắn lại có thể ở Trần Phi thân cảm nhận được một món rất yếu ớt thiên nếp sống tức làm hắn theo bản năng kính sợ. Mà vậy một bên Tề Hư Trùng mặc dù và Phượng Thiên Điểu rung động cũng không phải là một vật một chuyện, nhưng lúc này hắn cái miệng kia vậy vẫn là Trương lão đại, hồi lâu cũng không hợp được. Thịt thân xác hóa linh, cái này há chẳng phải là ý nghĩa hắn thân thể đã muốn kham linh khí. Tề Hư Trùng người cũng sắp ngu, một mặt đờ đẫn, trợn mắt hốc mồm, thịt thân xác hóa linh, đây chính là truyền thuyết cảnh giới. Dành riêng cho luyện thể tu sĩ. Mà cảnh giới này một khi nếu là đạt tới, vậy ý tứ là trước đâm người thân xác cường độ, đã là đạt tới có tư cách sánh bằng linh khí trình độ. Mà vậy linh khí, vậy là cái gì? Áp đảo tất cả hết thảy pháp bảo chi quang diệu thiên cổ, đúng là chấn thế. Mà cái loại đó đẳng cấp cực đạo binh khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể được gọi là vương giả nhân vật mới có tư cách nắm giữ. Nhưng hôm nay cái này bây giờ. Oanh một tiếng, ở nơi này ngay tức thì Trần Phi thân thể lay động một cái. Theo sát phía sau Trần Phi vậy thân thể liền giống như là mở ra một tòa đại bảo dấu, ở nơi này ngay tức thì, hắn thân thể đã là đổi được trong suốt có thể gặp đứng lên, một gân một cây, thậm chí còn là một cái lỗ chân lông, đều rõ ràng có thể gặp. Mà cũng là cho thấy như vậy dị tượng, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, rốt cục thì thật vất vả chậm rãi dương ra. Lúc này, hắn ánh mắt chớp động vui sướng ánh sáng, tự lẩm bẩm cuối cùng là thành công. Thiên Phượng lửa truyền thuyết chân linh, Thiên Phượng người ngọn lửa kinh khủng bực nào. Dùng như vậy ngọn lửa tới đốt mình bản thân này là cực lớn mạo hiểm, nói dễ vậy sao? Bất quá thật may, hắn vẫn là ai đi qua thân xác hóa linh tu luyện ra hết sức kinh khủng tân sinh thể xác. Đây là vô cùng là gian khổ sự việc. Bất quá cái này thành công đối với hắn mà nói cũng là thuận lý thành chương, đương nhiên sự việc. Dẫu sao từ tiêu tài quyết chân công sách chính là chú trọng tại thể xác rèn luyện, lại thêm ngày đó phượng lửa tẩy rửa có thể đạt tới hiện giờ như vậy thành cùng cao độ, không tính là trách. Hô, một lát sau, Trần Phi thở một hơi thật dài, thân xác hóa linh, đây đối với bất kỳ cái luyện thể tu sĩ mà nói cũng tuyệt đối là kích động không sự việc, một khi thân xác hóa linh, vậy thì ở lớn thiên vị đỉnh cấp tầng thứ này giờ cũng là vô cùng nhân vật có phân lượng, bởi vì thân xác hóa linh sau đó, thân xác có thể linh khí, mà vậy linh khí. Cho dù là đối với truyền thuyết vậy huyền thiên vị vương giả cũng là có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Sở dĩ như vậy, xem như vậy, Trần Phi thực lực này rõ ràng cho thấy lại về phía trước hung hăng vượt qua một bước dài. Ngươi không có sao chứ? Không, bất quá Trần Phi bực này thân xác lột xác nhưng là vậy Phượng Thiên Điều cùng với Tề Hư Trùng không có biện pháp quản lý hiểu, bởi vì cái này quả thực quá phóng đại. Vậy Phượng Thiên Điều ngơ ngác nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng Thiên Phượng Lửa khủng bố cho dù là đối mặt đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật sử dụng được làm cũng có thể đáp lời tạo thành cực lớn nguy hiểm, nhưng hôm nay, Trần Phi từ đầu tới đuôi bị đốt cái liền, lại có thể không chút tổn hao nào, còn thân xác hóa linh, bực này khoa trương sự thật hắn như thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận. Có chuyện, dĩ nhiên không sao, đa tạ ngươi ngày này Phượng Lửa, nếu không ta thân xác hóa linh sợ rằng còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể làm được. Trần Phi yên tĩnh trở lại, nghe được vậy Phượng Thiên Điểu nói tiếng nói, cười nói. Chấm chấm chấm, ngươi thật là một quái vật, yên lặng hồi lâu sau đó, vậy một bên Tề Hư Trùng không nhịn được mở miệng nói. Lời này hắn đã không phải lần thứ nhất nói, có thể mỗi một lần, hắn nhưng thật đều là thật lòng khâm phục nói ra. Chân chân thiết thiết. Dẫu sao dầu gì hắn cũng là một vị đại thiên vị nhân vật tự nhiên rất rõ ràng thân xác hóa linh tầng thứ luyện thể tu sĩ kết quả sẽ là một loại như thế nào thực lực kinh khủng và cao độ. Ít nhất hiện nay hắn, đang đối mặt như vậy tầng thứ nhân vật có thể hay không chống nổi 10 chiêu, vậy cũng là không biết số. Không trách vật chút làm sao có thể ở đó chút bệnh đau mắt trong tay người sống sót. Trần Phi cười một tiếng, làm vậy Tề Hư Trùng sững sốt một chút. Rồi sau đó dừng một chút vậy Tề Hư Trùng sắc mặt ngưng nhiên nói, bên ngoài bây giờ đều biết ngươi lấy được rồi Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa, rất nhiều cặp mắt cũng nhìn chòng chọc ngươi, nhất là vậy bên trong vực. Ta nghe nói đổ sộ Cương Vương phủ thứ nhất khách khanh, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư cổ treo đã buông lời đi ra, như có người có thể từ tay ngươi cướp đi vậy truyền thừa, giao phó tại hắn, là được ở tay hắn nhận một quả đôi văn ban ngày ngày đêm đan. Ban ngày ngày đêm đan, Trần Phi nghe vậy con ngươi hơi nhanh tránh, nói, phải không? Cái này đồ sộ Cương Vương phủ, còn có cái gì đó cổ treo, là lai lịch gì? Bên trong vực vương tộc bảy đại vương phủ, cái này đồ sộ Cương Vương phủ xếp thứ hai, vậy Thiêu Long Vương phủ còn tăng thêm một bậc. Mà đây cổ treo cổ đan vương chính là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, bên trong vực không mấy người có thể được qua hắn, có rất cao thân phận, địa vị, được vậy đồ sộ Cương Vương phủ đồ sộ Cương Vương coi trọng. Tề Hư Trùng mặt đầy lo âu, nói. Ba sao vương cấp luyện đan sư? Trần Phi ngược lại là nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, vương cấp luyện đan sư phân là một tới 5 sao, một sao thấp nhất, 5 sao cao nhất, trước vậy thua ở Trần Phi trong tay Giang Vạn Lý chính là cái rất thông thường một sao vương cấp luyện đan sư. Mà nếu là vậy luyện đan sư 3 sao mà nói, ngược lại cũng quả thật coi là một nhân vật. Bất quá rồi sau đó Trần Phi đem cái này quên đi. Luyện đan sư 3 sao cũng được, đồ sộ Cương Vương phủ thứ nhất khách khanh cũng tốt, nếu như muốn hắn chú ý, vậy hắn phụng bồi, chẳng qua là, hướng sẽ trả giá nào tốt lắm. Thật lấy là hắn là trái hồng mềm, tốt nặn. Hai vị cửu u cung bên kia còn có người chờ ta đã qua ta liền cáo từ trước. Rồi sau đó Trần Phi chuẩn bị cáo từ, cửu u cung, là hắn hôm nay ở nơi này võ thành cuối cùng một trạm. Lúc này một liền sau đó, hắn liền có thể cứ an tâm đi bên trong vực. Ừ, bên ngoài bây giờ ánh mắt rất nhiều, cẩn thận chút. Vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, nhắc nhở, chợt Trần Phi liền rời đi vậy Tề gia bảo, đi tới cửu U Cung làm. Ở cửu U Cung nội bộ có một tòa cao ngất ma sơn, ma dưới chân núi, một cái bãi cát khúc sông đứng lặng yên, loạn thạch mọc tùm, nhưng lại linh khí sung túc, linh mạch kiêu hoành, cửu U Cung cao cấp nhất một nhóm kia lão gia chính là cũng ẩn cư ở chỗ này. Lần này bọn họ quyết định thật là nhớ táng hạ, hóa là thi, bản thân này là một loại đánh bạc. Bởi vì mạnh như Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên chân nhân, cũng là ước chừng qua gần ngàn năm mới thành công hồi phục sống lại, cửu U Cung có thể hay không lại ai qua ngàn năm thời gian. Không ai biết được, bất quá sợ rằng người bất kỳ đối với lần này đều phải đánh cái dấu hỏi. Hơn nữa, cái này tỷ lệ thành công cũng là rất mong manh rất mong manh. Trong 1%, 0,1%, có thể nói muốn nếu đổi lại là cái chân chính người có lý trí, vậy khẳng định cũng sẽ không đối với loại này mờ mịt chuyện đáp lại to lớn hy vọng. Nhưng là, người chi sắp chết, đầu óc đã là bất tỉnh. Càng sống được lâu người càng sợ chết, lời này không phải huyệt trống tới gió, giống như cái này cửu U Cung nhân vật lớn, Túc Lão, ngàn năm chi kỳ, trong 1%, 0,1% hy vọng, hắn vẫn là cực độ khát vọng muốn thử một lần. Dẫu sao nếu không phải thử, hắn chết cũng không phải là chết vô ích, một chút phục hy vọng sống cũng không có, nói như vậy, còn không bằng đụng một cái, không phải sao? Bãi cát khúc sông, 4-5 vị người khoác trước áo bào đen dài nón cụ già ngồi trên chiếu. Những người này cả người cũng giải rác kinh khủng hơi thở chân nhân cảnh. Không, chân nhân cảnh đỉnh cấp mới đủ lấy hình dung bọn họ lúc này khí thế cũng nói, võ thành 4-1 trong những đại thế lực cửu U Cung tầng chót ít nhất là 80% tầng chót cao thủ, bây giờ cũng toàn tụ tập ở nơi này. mà ở bọn họ trước mặt một cái khảm bạc khảm kim cổ quan phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Trần tiên sinh, chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm. Đem hắn an táng vào cái này trong quan tài. Lúc này, một giọng nói vang lên, nhưng là Cửu U cung một vị tầng chót nhân vật hướng Trần Phi cung kính nói. Tuy nói hắn có tiểu thiên vị đỉnh cấp thực lực có thể trước Trần Phi vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ tàn sát ngũ sắc linh tướng trận chiến ấy, vậy vẫn là hướng mọi người rõ ràng tuyên bố. Hắn hôm nay, đại thiên vị đỉnh cấp trở xuống vậy tất cả đều là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Như vậy, chỉ có tiểu thiên vị đỉnh cấp thực lực tự nhiên không dám ở Trần Phi cái này hung trước mặt người càn rỡ, hoặc lỗ mãng cái gì. Những thứ khác vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Trần Phi gật đầu một cái, hỏi, đem người sắp chết đổi thành là thi cái này dĩ nhiên không chỉ là ước chừng miệng nói, nơi yêu cầu vật liệu liệu cũng là cực kỳ loang lổ, phức tạp. Mà những thứ này, Trần Phi không thể nào đi chuẩn bị, chỉ có Cửu U cung tự cầm ra. Cơ bản cũng đủ, nhưng duy chỉ có còn kém một món đồ chúng ta thật sự là không biết hẳn đi đâu, mới có thể tìm được. Lão kia người nói, mặt lộ ra vẻ khó xử. Kém cái gì, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi. Là cái này, lão kia người đưa tay chỉ danh sách mặt cuối cùng một thứ vật phẩm, mặt đầy trách nói, chúng ta Cửu U cung cơ hồ là phát động tất cả mọi người mạch thậm chí liền Bách Hiểu cung đều đi, nhưng cái này gọi là M Hà hạt đồ thật sự là không tìm được. Bách Hiểu cung cũng đi, vậy bọn họ hẳn là không bán cho các người đi, vật này là từ bọn họ vậy truyền tới, Bách Hiểu cung sao có thể không biết. Trần Phi nghe vậy cười lắc đầu một cái, nói. Cái gì, vật này là từ Bách Hiểu cung truyền tới, lão kia người ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc cổ quái. Bởi vì trước kia bọn họ chạy đi Bách Hiểu cung mua tư liệu thời điểm, đối phương đích xác là không có nói cho bọn họ cái này M Hà hạt kết quả là đồ chơi gì. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể như thế nói, cái này M Hà hạt là từ Bách Hiểu cung lưu truyền ra. Bách Hiểu cung không bán cho các người cũng không trách. Vật này nhưng mà cái cướp tay hàng, chỉ cần sản sinh ra tới, vậy cũng biết bị trên đời cái này rất nhiều thế lực lớn một cướp sạch sẽ, bất quá. Trần Phi nói đến đây cặp mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, không quá ta nhớ vật này Bách Hiểu cung tất cả cái chi nhánh cũng hẳn là sẽ lưu lại hàng tích chữ mới đúng. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi liền đứng dậy hướng Cựu U cung chư người nói, ta và các người lại đi Bách Hiểu cung một chuyến, nhưng là, làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị đi. Cửu U cung mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do một người dẫn Trần Phi rời đi võ thành, đi liền Bách Hiểu cung phân bộ sở tại ngày nay cổ thành làm. Ngày nay cổ thành, là Kiềm Nam cổ quốc ngoại vực tiến vào bên trong vực sau tòa thứ nhất siêu cấp thành trí. Hết sức khổng lồ, diện tích ngàn dặm như biển người. Như lấy bàn về quy mô, hoặc tổng hợp nội tình, ngày nay cổ thành đứng sau Vương Đô cùng với Thiên Giã Bình Nguyên thành phố hỗn loạn. Xếp thứ ba. Ngày nay cổ thành đường phố, tiếng người ồn ào, đầu người nhốn nháo, một đường làm thậm chí không thiếu có tiểu thiên vị cao thủ xen lẫn trong người nọ nhóm làm, dừng dưng lui tới lần lượt thay nhau, sát bên người mà qua, bất kể người khác biết hay không, cũng đều không lộ ra thần sắc gì khác thường, như vậy liền chứng minh ở nơi này ngày nay cổ thành làm. Cho dù là chân nhân cảnh chi tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật tựa hồ vậy không coi vào đâu. Mà đây, vậy chính là bên trong vực chỗ tòa này được gọi là thứ ba thành trì ngày nay cổ thành nội tình chỗ, xa không phải ngoại vực chư thành trì có thể so với. Thậm chí liền vậy võ thành cùng chi nơi đây tương, cũng thật to không bằng. Mà làm Trần Phi cùng Cửu U cung cao tầng đi tới nơi này ngày nay cổ thành nội bộ sau đó, Trần Phi lại trực tiếp ở nơi này chu vậy dày đặc thành trì đường phố làm thất quải bát chuyển đứng lên, hướng một cái hướng khác đi, làm sau lưng hắn Cửu U cung cao tầng đều ngẩn ra. Không khỏi bật thốt lên hỏi. Trần tiên sinh ngươi trước đã tới ngày này cũng cổ thành. Lúc này, nhìn Trần Phi đối với ngày này cũng cổ thành trình độ quen thuộc thậm chí liền hắn cái này đã tới mấy lần lão gia cũng hoàn toàn không bằng. Nếu không phải là thường xuyên đến ngày này cũng cổ thành, lại như thế nào đối với cái này đi Bách Hiểu cung tuyến đường như vậy quen thuộc. Chưa từng tới, có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói. Chưa từng tới, Cửu U cung nhân vật cao tầng không khỏi ngẩn người, chưa từng tới, vậy Trần Phi bây giờ là làm thế nào biết đi thông Bách Hiểu cung lộ tuyến? Bất quá, đối với hắn lúc này nghi vấn, Trần Phi nhưng cũng không dùng giải thích cái gì, mà là theo vậy ở hắn mắt rõ ràng không thông hướng Bách Hiểu cung phân bố bảng chỉ đường ký hiệu thẳng đi tới ngày nay cổ thành bên trong một tòa rất không bắt mắt thật rất nhỏ hẻm nhỏ làm. Mà đây hẻm nhỏ tọa lạc khu vực cơ bản có thể nói là ngày này cũng cổ thành làm thông thường nhất, vắng vẻ nhất, nhất không dậy nổi dạng vậy một khối mà, giống như là con chuột động vậy, nếu không phải mục tiêu rõ ràng, chỉ sợ cũng rất khó sẽ có người đoán được tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Bách Hiểu cung, lại sẽ đem chi nhánh chọn thiết lập ở chim không hết lông hoang vu xó xỉnh. Bất quá, đây đối với biết rõ bọn họ người mà nói, cũng đã là tạo thành thói quen. cho nên Trần Phi cũng không đối nhãn trước cái này một ít có gì ngoài ý muốn. Đi theo Trần Phi thẳng hướng vậy hẻm nhỏ khi cuối cùng thứ hai đếm ngược 2-3 gian tiệm nhỏ chảy đi tới. Gió hô xì xì thổi tới, vậy tiệm nhỏ chảy ngoài cửa phá cửa một hồi ê răng tiếng, giống như là tùy thời cũng sắp ngã xuống vậy, làm người ta hơi có chút rợn cả tóc gáy, sau lưng lạnh cả người. Bách hiểu tiệm nhỏ, ở đó tiệm nhỏ bên ngoài, từng cái gồ ghề mộc bài xiên xẹo viết 4 cái cực nhỏ chữ nhỏ, mặt bẩn thỉu, hiện đầy mạng nhện. Trần tiên sinh là cái này, cửu u cung cao tầng chỉ cái này bẩn thỉu tiệm nhỏ nói. Trần Phi một mặt mỉm cười, đẩy ra vậy chi chi nha nha rách dưới cửa gỗ, đi vào. Tiệm nhỏ bên trong ánh sáng hết sức u ám, đen thùi một phiến, ở đó nhất nội bộ vị trí mơ hồ có thể gặp để một cái không biết nhiều ít niên đại rách dưới tủ gỗ tử, trừ cái này ra, vậy sau quầy là có ngồi cái gầy không sót mấy lão quỷ. Cái này lão quỷ nhìn như gầy đét không, một cái từ vậy bẩn thỉu tay áo bào làm đưa tay đi ra ngoài bắt cánh tay, lại là giống như móng gà vậy, rất là lạnh người. Lúc này hắn còn đang gối đang ngủ gà ngủ gật cặp mắt nửa hí nửa mở cho người cảm giác khó hiểu có chút âm trầm. Lão đầu này tóc rối bời, giống như là ổ gà như nhau, khoa trương nhất là vậy loạn hỏng bét tóc làm lại thật có cái vật nhỏ lông nhung, cả người đen thùi một đoàn, một đôi to linh lợi cặp mắt lúc này đang nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, rát chít chít lạnh người hô hoán lên. Hu kêu âm gà, Trần Phi nhìn vậy cót két hô hoán lên đứa nhỏ một hồi kinh ngạc chợt theo bản năng đưa tay ra, muốn đi sờ một cái, đây là sau lưng hắn cựu u cung cao tầng sắc mặt lập tức thay đổi đứng lên, thậm chí có chút kinh hoàng thất thố, ngăn cản nói, đừng. Hắn sở dĩ sẽ như thế thất thố, đó là bởi vì hắn rất rõ ràng cái này nhìn giống như là người vô hại con gà con, nhưng thật ra là cái rất kinh khủng sinh vật. Bởi vì trước kia, hắn từng chính mắt nơi gặp cũng có cái phái nữ tu sĩ tự hồ là cảm thấy cái này con gà con rất đáng yêu, muốn đưa tay sờ một cái, có thể kết quả, nhưng là một đoàn không biết là lai lịch gì năng lượng trực tiếp là đem thiêu hầu như không còn. Mà người nữ kia tu sĩ hắn còn biết là một cái bên trong vực nhị lưu tông phái đầu rồng nhân vật sắp đạt tới lớn thiên vị cảnh giới. Cách chít chít, màu đen kia con gà con kêu la càng vui mừng đứng lên, một đôi lạnh người mắt ti hí châu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc bén lóe lên, không lạnh người. Ừ, vậy gối móng gà cánh tay lão đầu nhi cũng là giống như cảm nhận được cái gì, chậm thong thả giật giật thân thể, di động tốc độ rất chậm nhìn như giống như cương thi như nhau. Lần này nguy rồi, cùng lúc đó cựu u cung cao tầng trong lòng trực tiếp là kêu khổ ai oán đứng lên, cảm giác ngày hôm nay chuyện này muốn không xong. Từ không người nào dám ở nơi này bách hiểu cung càn rỡ, bởi vì trước kia như vậy càn rỡ người cũng không giải thích được chết, hung thủ cũng không biết là ai, lâu ngày, không ai lại dám ở cái này địa phương quỷ dị mình cùng mình làm khó dễ. Mà bây giờ, Trần Phi như vậy liều lĩnh cử động rất hiển nhiên ở hắn mắt là có chút quá mức càn rỡ. Muốn nếu đổi lại là cái những người khác ở nơi này, ai dám ở nơi này bách hiểu cung làm như vậy? Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng làm cái này rất rõ ràng bách hiểu cung chi nhánh lợi hại cửu u cung cao tầng ngây ngẩn. Bởi vì chỉ gặp Trần Phi cái bàn tay kia lại có thể thật rơi xuống màu đen kia con gà con thân sờ một cái, bất kỳ bất ngờ cũng không có phát sinh, hơn nữa một lát sau Trần Phi còn nghĩ màu đen kia con gà con bế lên ôm được trong lòng. Như vậy động tác để cho cửu u cung cao tầng trong lòng không nhịn được lạnh lùng ngược lại hút hơi lạnh đứng lên, cái này, đây thật là hắn biết vậy chỉ có thể đốt chết nửa bước đại thiên vị nhân vật quái vật con gà con. Làm sao ngày hôm nay đổi được dễ nói chuyện như vậy, còn có thể để cho người ôm nó sờ. Cách chít chít, đây là màu đen kia con gà con ở Trần Phi trong lòng hô hoán lên dãy giụa, giống như là rất ghét bị người sờ, bị người ôm. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười một tiếng, ngón tay lau một cái, sáng lên một đoàn bụi đất trầm trầm ánh sáng trắng, màu đen kia con gà con gặp được lại có thể lập tức không gọi, mà là cặp mắt sáng lòe lòe sáng lên nhìn chầm chầm vậy ánh sáng trắng, thật nhỏ cổ họng rõ ràng ừng ực cô lỗ, giống như là ở nuốt nước miếng. Muốn ăn không? Trần Phi cười híp mắt hỏi. Màu đen kia con gà con giống như là rất thông minh, có thể nghe hiểu được Trần Phi mà nói, vậy đầu nhỏ như tựa như gà con mổ thóc được một mực không dừng lại điểm, làm vậy một bên cửu u cung cao tầng vậy kêu là một cái là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này lại còn có thể như vậy chơi. Ừ, lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng truyền tới, lão đầu kia cũng là chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi chỉ có con ngươi, không có con ngươi màu xám trắng ánh mắt, thật sự là quá quỷ dị, để cho người thấy toàn thân phát rét, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phi hỏi nhỏ, các hạ là. Hắn thanh âm hết sức chậm rãi, thanh âm không nhỏ trượt, du dài, giống như là địa phủ bên trong cái loại đó đói cực kỳ lâu quỷ đói vậy, uể oải như vậy dọc như vậy động tác làm người ta cảm giác hắn thật là cũng không có một chút loài người tức giận. Không giống như là người. Bách hiểu cung khi nào chả sẽ hỏi loại vấn đề này. Trần Phi ôm màu đen kia con gà con mặt đầy mỉm cười, nói. Lão kia người hơi ngẩn ra, chợt nhạt nhẽo lắc đầu một cái, nói, xin lỗi. Bách hiểu xanh, bách hiểu chuyện, trăm chuyện vô vật không hiểu. Bách hiểu cung phục vụ cho ngươi, xin hỏi quý khách ngài cần gì? Chúng ta muốn đổi một cái M hà hạt, Trần Phi hơi híp mắt nói. M hà hạt, lão kia người động tác cương chậm ngẩng đầu lên quét mắt Trần Phi, lại nhìn xem sau lưng hắn cựu u cung cao tầng, chợt lắc đầu một cái, chậm rãi nói, không đổi. Không đổi, Trần Phi chân mày cau lại, nói, tại sao không đổi? Lão kia người không nhiều đi nữa xem Trần Phi một mắt, động tác dần dần được càng cứng còng, chậm chạp chôn cúi đầu tựa hồ là muốn đang tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Thanh âm giống như con muỗi kiến, nhỏ không thể ngửi nổi, nguồn hàng hóa ra chút vấn đề, hết hàng, cho nên. Cái gì, Trần Phi cặp mắt kia ngay tức thì là nhỏ híp lại, nguồn hàng hóa ra chút vấn đề. Đây chẳng phải là nói, trong nháy mắt rách dưới bên trong cái phòng nhỏ không khí có chút quy về yên lặng. Cựu u cung cao tầng chôn đầu mắt liếc Trần Phi, lại cúi đầu quét một vòng vậy nằm sấp bàn giống như là muốn tiếp tục ngủ gà ngủ gật ông già, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là đè khối núi lớn tựa như được hả giận đều khó, để cho hắn cảm giác sắp không thở nổi. Thật không đổi, Trần Phi cau mày lần nữa lên tiếng hỏi. Không được, đây là lão đầu kia đã là thu hồi ánh mắt giống như mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, nhìn Trần Phi và cựu u cung cao tầng đều thần sắc có chút khó coi. Trần tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cựu u cung cao tầng không nhịn được hỏi. Không có M hà hạt, đây chẳng phải là bọn họ cựu u cung máu kia sát linh thể muốn hóa là thi kế hoạch lâu dài, muốn đến đây chấm dứt tan thành mây khói. Trần Phi nghe vậy không nói, sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên nói, vậy ta muốn quỷ thành vị trí. Còn có cái này kêu âm gà. Lão đầu kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hơn nữa lần này tốc độ còn tương đương mau trước không trước cái loại đó chậm rãi động tác. Hắn cặp mắt hơi híp chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu, mới chậm rãi nói, quỷ thành vị trí ta có thể nói cho ngươi, bất quá giá tiền là 10 triệu hạ phẩm linh thạch nhưng là cái này kêu âm gà không có thương lượng không thể nào. 10 triệu hạ phẩm linh thạch, cựu u cung cao tầng nghe vậy trực tiếp là ánh mắt chấn động một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Quỷ kia thành kết quả là cái thứ quỷ gì? Chỉ là một vị trí, muốn 10 triệu hạ phẩm linh thạch đây không phải là cướp sao? Không thể nào, mà nghe vậy Trần Phi nhưng chính là cặp mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói không thể nào, không thể nào. Vật nhỏ này muốn cùng ai, ngươi để ý. Dứt lời, Trần Phi tay xuất hiện lần nữa vậy bụi đất chầm chầm ánh sáng trắng, vậy đen thui ngọn lửa gà vừa thấy được sau đó, lập tức là cặp mắt sáng lên, cách chít chít hưng phấn thẳng kêu lên. Nhìn bộ dáng kia, sợ rằng nó coi như là biết rõ Trần Phi phải đem nó dễ đi bán, nó cũng biết không chút do dự, không chùn bước đi theo. Mà ở thấy tình cảnh như vậy, lão kia người sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, hồi lâu mới chậm rãi nói. Kêu âm gà ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là cũng phải cần 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Vậy không thể nào, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, nói, đừng quên các người bách hiểu cung và địa phủ ký điều ước ước định. Người lấy là ta không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.